Entia Diệp Hàn. Chương 3, góc truyện audio.com. Diệp Hàn hai mắt trống rỗng. Nam nhân ôm làm đầu cậu dựa vào trên vai hùng tráng. Nước bọt nhiễm ướt bả vai nam nhân cũng không để bụng. Một bàn tay tuốt động ương vật Diệp Hàn vì kích thích vừa rồi có hơi uể oải. Một tay khác vẫn luôn vuốt ve đè ép mông, để cậu mau chóng thích sự thật thao xuyên tử cung. Diệp Hàn vẫn run rẩy, nhưng âm đo tiết nước càng ngày càng nhiều, khiến cho côn tiết ti cùng nộn âm thịt ma sát vang tiếng nước. Thấy Diệp Hàn mặt đỏ tai hồng, thân thể càng thêm lửa nóng. Thời gian trôi qua vài phút, nam nhân nghĩ cũng thực bội phục định lực chính mình. Cảm giác Diệp Hàn bắt đầu hơi vặn vẹo mông điều chỉnh tư thế giảm bớt tê mỏi thời gian dài bất động. Nam nhân rốt cuộc cầm giữ không được, côn sắt cứng nóng như thiêu hồng bắt đầu hết sức đâm vào rút ra. Quy đầu nhiều lần đều trù sáp từ miệng huyệt sau đó lại mãnh cắm đỉnh đến vách tường thịt non tử cung. Diệp Hàn nhịn không được cao giọng rên rỉ, gắt gao ôm vai lưng nam nhân, cảm nhận nam nhân mạnh mẽ hữu lực thao làm. Khóe mắt chảy xuống nước mắt tuyệt vọng, trong lòng không ngừng gọi lão công. Nam nhân không chú ý đến biểu tình Diệp Hàn giờ phút này. Chỉ lo mãnh cắm thao làm cho cả thịt non đối mặt dương vi ti hắn thô to mắt xa hầu hạ. Tiếp theo nam nhân đẩy Diệp Hàn ngã xuống giường, mở hai chân thon dài ngồi quỳ trên giường bắt đầu lại một vòng mãnh làm. Nam nhân vắt hai đùi Diệp Hàn lên vai, thân áp phía trước. Khiến Diệp Hàn nửa người trên nửa người dưới chiết khấu. Hai đầu gối cong mở lớn đáp trên vai nam nhân. Toàn bộ mông nhếch lên. Cánh tay nam chống hai bên sườn. Bắt đầu cuồng đong đưa cơ bắp ngăm đen. Từ từ cuồng cắm mãnh làm tiểu huyệt nộn Diệp Hàn. Đảo nộn huyệt vẩy nước ra. Miệng huyệt phấn phấn nộn nộn bị dương vi ti nam nhân thô to tím đen thao. Gân xanh trên dương vi ti theo đâm vào rút ra cọ âm thịt kiều nộn. Vi đầu no căng đâm chọc cung khẩu xuyên qua cổ tử cung đỉnh đến vách tường thịt. Khiến bên trong nộn huyệt càng kịch liệt mấp máy co chặt mút vào côn tiết ti. Vách trong tử cung nước không ngừng tưới quy đầu. Đáng yêu tiểu huyệt môi như không chịu nổi kêu cứu. Toàn bộ âm khẩu đều bị dương vi ti căng đến mỏng một tầng. Nam nhân thường thường còn dùng tay ở chung quanh miệng huyệt mềm nhẹ vỗ ấn. Kích thích Diệp Hàn không ngừng co chặt hút côn tiết ti. Hai cánh tay vốn bất động trên giường, cuối cùng thật sự chịu không nổi nam nhân thô bạo đỉnh lộng mình loạn choạng thân ôm sát cổ nam nhân. Cậu cũng có rất nhiều cảm giác không giống nhau, đặc biệt tiểu huyệt chưa bao giờ bị đối đãi thô bạo như vậy. Mỗi lần cùng lão công tình ái trên giường đều thành thật thật ôn nhu. Ngay cả tử cung cũng không có đụng vào. Nhưng cấm địa hiện tại liên tiếp thất thủ, tử cung kiều nộn không ngừng bị nam nhân đỉnh vào rút ra. Cảm thấy bên trong chính mình như ma sát thành lửa, bị nhiệt năng côn tiết ti dùng sức đâm, dâm dịch phân bố không ngừng ngâm côn tiết ti càng dễ dàng đỉnh lộng. Nam nhân đâm vào rút ra chốc lát, nhìn chằm chằm đầu vê phấn hồng trước ngực Diệp Hàn, sau đó cúi đầu ngậm lấy đầu vê liều mạng hút cắn. Diệp Hàn thấy đau nức nở xô đẩy đầu nam nhân hừ cười một tiếng thả chậm động tác, tiểu yêu tinh, sướng hay không, thoải mái hay không, cưng nhìn xem tiểu huyệt đang làm gì, đều kẹp gãy bổng bổng tôi. Diệp Hàn chịu không nổi hàn âu ngôn uế ngữ, xoay đầu không để ý tới, nam nhân nâng mông Diệp Hàn lên, khiến Diệp Hàn dưới kinh hô không thể không quay đầu nhìn chằm chằm mặt nam nhân đáng khinh. Nhận được thị giác kích thích mãnh liệt, chỉ thấy âm huyệt chính mình hồng hồng nộn nộn hàm trụ dương vi ti nam nhân thô to. Âm mao thô cứng cọ sát huyệt đạo chính mình, đều bị cọ hồng sưng đỏ. Mỗi khi côn tiết ti nam nhân trù ra bên ngoài cậu có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt giữ lại. Cát gao kẹp thân gậy không cho đi, thời điểm cắm vào lại muốn ngăn trở xâm lấn, nhưng mỗi lần chỉ có thể vô dụng. Bị bắt mở rộng toàn bộ mặc kẻ xâm lấn xâm nhập. Còn phân bố chất lỏng đối nó mát xa. Diệp Hàn ngây người nhìn chằm chằm một lát. Nam nhân phát ra tiếng cười dâm tà tuốt tiểu dương vi ti Diệp Hàn. Lại tuốt ra vài giọt tuyến dịch. Sau đó đột nhiên lâu bế Diệp Hàn lên. Hắn nghiêng người nằm dưới. làm Diệp Hàn nằm sấp trên người. Dương Vi Ti trước sau cắm trong âm huyệt không ngừng đỉnh động. Diệp Hàn kinh hô một tiếng ôm chặt nam nhân. Chính mình hiện tại hoàn toàn đè trên người nam nhân. Hai đùi ở phần eo nam nhân. Nửa người trên kề sát cơ ngực nam nhân cương ngạnh. Hoa huyệt còn gắt gao hàm chứa côn TST không buông. Âm mao thư thớt cùng âm mao nam nhân thâu cứng thân mật tiếp xúc. Cọ bộ phận thịt non hơi đau một chút. Nam nhân ném một câu. Thật sướng, dùng tay cố định tốt mông Diệp bắt đầu từ dưới lên trên thao làm hoa huyệt. Tốc độ cực nhanh cắm đến DM thủy văng khắp nơi. Thanh âm thân thể chạm vào nhau bạch bạch không dứt bên tai. Từ đầu trọng tâm Diệp Hàn không ổn hơi ngã xuống. Sau đó bị nam nhân ôm cậu cũng nắm chặt bả vai nam nhân ổn định thân mình. Móng tay đều cắm vào thịt nam nhân. Chịu không nổi cắn trên bả vai nam nhân. Không muốn thừa nhận khoái cảm, ngồi xuống như vậy chỉ có thể làm côn TST càng thâm nhập tử cung. Quy đầu chướng ngạnh đâm chọc vách tường tử cung, từng đợt DM thủy phun ra tưới trên quy đầu Dương Vi Ti. Sảng khoái cực độ, lại không cách nào ngăn cản khoái cảm như nước không ngừng vọt tới. Tư thế như vậy chỉ thấy mông Diệp Hàn trắng nõn bị hông nam nhân đánh ra một tầng cuộn sóng. Kéo chân run nhẹ nhẹ. Một vòng tiểu huyệt nộn thịt bị Dương Vi Ti thô đen đầy gân xanh nhanh chóng đẩy ra. Màu sắc sáng tối đối lập thị giác, bàn tay nam nhân vuốt ve mông trắng nõn đè ép Dương Vi Ti. Càng tiến khoái cảm, thời gian trôi qua, nam nhân cũng tới đỉnh điểm bùng nổ, bắt lấy mông Diệp Hàn lại nhanh chóng kích thích một lát. Cuối cùng đỉnh nhập tử cung, mã mắt mở ra bắn ra cỗ cỗ nùng tinh phun trên vách tử cung. Vách tường tử cung không ngừng run rẩy co rút lại, hoa huyệt kịch liệt mấp máy quấn chặt thân gãy, phun ra một đại sóng thủy triều, ngay cả tiểu Dương Vi Ti không người đụng chạm cũng bắn ra tinh dịch. Nam nhân ôm Diệp Hàn hoàn toàn nằm bất động vẫn để tư thế như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Mở mắt lại xem Diệp Hàn đã nhắm chặt mặt mày hôn mê. Nam nhân nghĩ cứ như vậy ngủ đi. Hắn cũng rất mệt, hết thảy chờ ngày mai lại nói. Vì thế đắp chăn bên cạnh lên hai người liền ngủ. Hôm sau mặt trời vừa lên, Diệp Hàn đã bị cảm giác tê mỏi đánh thức. Cậu vốn định điều chỉnh tư thế tiếp tục ngủ, nhưng không nghĩ tới mình thế nhưng động cũng không được. Cánh tay nam nhân gắt gao ôm Diệp Hàn khiến cậu vô pháp nhúc nhích. Diệp Hàn mở to mắt trố mắt, ký ức tối qua nháy mắt xuất hiện trong đầu. Bị một nam nhân xa lạ làm bẩn, còn bị bắn vào tử cung. Hiện tại còn bị nam nhân túi này vẫn lấy tư thế nằm sắp ôm vào ngực. Nhắm chặt hai mắt rơi nước mắt thống khổ, ngồi dậy muốn thoát ly nam nhân. Nhưng thoáng dùng sức động một chút cậu liền cảm nhận được không thích hợp. Cậu xê dịch mông, nguyên lai Dương Vi Ti nam nhân còn cắm ở bên trong đến bây giờ. Trách không được cảm giác phía dưới đau nhức chết lặng. Diệp Hàn hơi dùng lực một chút thoát khỏi cánh tay nam nhân. Tay chống giường hai bên chậm rãi nâng mông lên, muốn rút ra Dương Vi Ti. Dương Vi Ti đã mềm, nhưng cũng thực sự to dài. Thời điểm rút ra quy đầu tuy rằng không có bên trong tử cung, nhưng vẫn cứ đỉnh miệng huyệt, khiến thân mình Diệp Hàn càng thêm mẫn cảm có chút hơi run rẩy. Che miệng phát ra âm thanh ngô ngô ẩn nhẫn. Cậu muốn nam nhân không tỉnh dùng hết sức mau chóng thoát đi. Vốn dĩ đã sắp thoát ly dương căn nam nhân chỉ còn quy đầu. Nhưng cậu lại phát hiện côn TST nam nhân trải qua quá trình cậu rút ra. Vì ma sát càng ngày càng cứng, cậu biết đây là nam nhân trào cờ. Không có thời gian mau chóng thoát ly, vì thế Diệp Hàn phải rời đỉnh chóp quy đầu. Đột nhiên một đôi tay nhéo mông cậu dùng sức ép xuống. Nam nhân cũng hướng về phía trước đỉnh, Dương Vi Ti lại lần nữa trở lại hoa huyệt ấm áp ướt nóng. Diệp Hàn kinh hô một tiếng ngã vào trên người nam nhân. Cuối cùng vẫn thất bại, Diệp Hàn bi ai nghĩ, đây là muốn đi đâu? Hôm nay thứ bảy lại không cần đi làm nói xong nam nhân lại bắt đầu ôm Diệp Hàn thong thả đỉnh lộng âm huyệt. Nơi đó vẫn một mảnh dính nhớp, tinh dịch bắn vào tối qua không chảy ra. Chỉ có nộn huyệt phân bố dâm dịch dán chặt chẽ hai. thong thả đâm vào rút ra tiếng nước dính nhấp tư tư rung động. Diệp Hàn thấy thẹn nhắm hai mắt lại. Đủ rồi, buông tôi ra, nam nhân khinh thường cười. Đến giờ tôi tự nhiên sẽ thả em đi. Cuối cùng Diệp Hàn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, nam nhân mới không nhanh không chậm buông tha Diệp Hàn. Dương Vi Ti nam nhân từ đầu đến cuối đều không rời Hoa Huyệt. Hai người đói bụng cũng là nam nhân ôm Diệp Hàn xuống giường tùy ý ăn thức ăn. Giữa lúc đó Côn Ti Ết Ti ở âm hộ ma sát không tránh được lau súng cướp cỏ. Nam nhân bỏ ly nước lại. Hắn bế Diệp Hàn để trên bệ bếp. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Diệp Hàn hút khí lạnh. Toàn thân run lên một chút tiểu huyệt cũng rụt rụt. Nam nhân bị thịt non bên trong kẹp sảng khoái không thôi. Nắm chặt mông thịt áp hông mình. Quy đầu đỉnh vách tường thịt. Đong đưa hông, chọc đến Diệp Hàn ôm sát cổ nam nhân dựa vào đầu vai hắn hừ hừ rên rỉ. Không tình nguyện phân bố chất lỏng thấm vào trong cơ thể đầu sỏ gây tội. Nam nhân hưởng thụ nhắm mắt lại, không quan tâm nước trong bồn tràn ra càng ngày càng nhiều. Cuối cùng lúc nơi kết giao hợp hai người chia lìa xuất hiện lực cản. Ba một tiếng bọn họ rời nhau, khi Diệp Hàn rời đi nam nhân trả lại tất cả đồ vật của cậu. Mở di động ra mới phát hiện, nguyên lai bị nam nhân tắt lúc không biết, trách không được một cuộc gọi điện đều không có. Khởi động máy liền có trên trăm thông báo điện thoại và tin nhắn đều đến từ lão công. Trong lòng một trận quặn đau, ôm di động tránh ở góc không người thất thanh khóc giống. Khóc xong nghĩ mau chóng gọi điện thoại cho lão công, mới vừa mở khóa liền có tin nhắn, vốn tưởng lão công gửi tới. Lòng tràn đầy vui mừng mở ra vừa thấy lập tức đau đớn. Là nam nhân kia gửi, em hẳn là thông minh, ngay sau đó là một đống ảnh chụp, đều là cậu chân chuông, cũng có bị nam nhân cắm vào, mặt nam nhân mặt đều không có xuất hiện. Diệp Hàn không biết nam nhân chụp lúc nào, buồn cười đến cực điểm, cậu xác thật không có dũng khí, cậu không nghĩ để lão công biết, không nghĩ để bất luận kẻ nào biết. Lòng tự trọng cậu không được mất, cậu càng sợ hãi bị người biết mình là song tính nhan. Như vậy chỉ bị mọi người cười nhạo, phỉ nhổ, nhục mạ mình là quái vật. Diệp Hàn hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có nén giận, lúc này điện thoại vang lên, nhìn chữ trên màn hình là lão công. Diệp Hàn nước mắt vỡ đê trào ra, hít sâu bình phục tâm tình, run rẩy nghe điện thoại. Uy, lão công, cách trương.